không yêu lúc sau, chương 54, 54, chương 21-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhạc Băng đang phàn nàn với cô trên WeChat qua máy tính, cô quả là gian trá, đường kiếm của cô bị nghiêng, thật khó để làm được điều đó. Bên ngoài nói rằng họ không nghĩ ra cách gì để thu hút mọi người. Không những bọn họ không thể hình dung ra, nhưng các nghệ sĩ có thể hình dung ra được. Dẫu sao lĩnh vực này Đình Hồ làm qua tốt, nhắc tới loại chương trình này, liền nghĩ đến Đình Hồ. Viên Miêu nói, họ dựa vào những người nghệ sĩ lớn để mang lại lưu lượng truy cập của riêng họ. Lưu Nhạc Băng nói, không cần người ta trông cậy vào dàn diễn viên lớn hỗ trợ cảnh quay, người ta có thể mời đến, đó là khả năng của họ. Tôi nghĩ thế này, đầu tiên là đi con đường mới đi, tôi nghĩ như vậy là được. Bây giờ cô lại muốn đi con đường màu đen, tôi còn không dám nói với tổ trưởng Âu, chỉ nói là muốn thử một chút thôi. Kiểu này quá thời thượng và khác biệt. Viên Miêu suy nghĩ một chút, chúng ta dùng Hà Quân thì sao? Hà Quân, làm sao để dùng? Viên Miêu nói, số cụ thể của tuyến đường tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi cảm thấy, Đình Hồ nổi tiếng như vậy, nếu chúng ta có thể đuổi kịp họ, có lẽ chúng ta sẽ tìm được biện pháp. Lưu Nhạc Băng khịt mũi giễu cợt một cái. Hà Quân có thể để cho cô tiêu tiền, thì Hà Quân sẽ vô dụng. Viên Miêu nói, có thể anh đợi từng nghe qua câu nói, không phải sợ kẻ trộm ăn trộm, mà là sợ kẻ trộm nghĩ tới, dù sao tôi cảm thấy, Hà Quân này, có thể để cho chúng ta tiêu dùng một lần. Bệnh cảm của Trư Nhất Hành đã khỏi, nhưng anh ta bị ho khan nặng. Buổi tối ho khan khiến Viên Miêu ngủ không ngon, để cho anh ta uống thuốc cũng không uống. Viên Miêu nói, Trư Nhất Hành, anh không hút thuốc quá nhiều, làm ảnh hưởng tới phổi của mình chứ. Trư Nhất Hành ho khan một trận, nhìn cô, đó không phải là điều cô muốn sao, ngược lại không còn ai hành hạ cô nữa. Viên Miêu giật mình, cũng không lên tiếng. Buổi tối mua thức ăn còn mua thêm một ít lê trở về, rửa bát, gọt vỏ rửa sạch, nửa tiếng sau cô gõ cửa thư phòng, anh ta tự mình tới mở cửa. Chuyện gì, này, đó là một quả lê hấp. Quả lê, có tác dụng chữa ho, tôi cũng không biết. Còn nữa, siro nước đường với gừng. Một số bài báo nói, mặc dù siro không chỉ tận gốc, nhưng nó có tác dụng giảm ho. Trư Nhất Hành đứng giữa cửa, vẻ mặt khó hiểu. Viên Miêu lại đưa về phía trước. Anh có muốn ăn không? Không ăn tôi cầm đi. Anh ta cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, xúc một miếng. Không ngon, đừng kén chọn. Cô trực tiếp đi vào, đem cái đĩa đặt lên bàn, cũng không thèm nhìn anh ta, đi ra cửa. Viên Miêu trở lại phòng ngủ, cầm máy tính xách tay của mình lên, nghiên cứu chương trình của Hà Quân trên mạng. Nhìn từ đầu đến cuối, sau khi đọc một vấn đề, đọc xong lại tìm kiếm một vấn đề mới. Cho đến khi Trư Nhất Hành trở lại, cô mới phát hiện, thời gian đã khuya lắm rồi. Trư Nhất Hành đi tắm, cô cũng tắt máy tính. Hệ thống lò sưởi vẫn chưa tới, có chút lạnh. Gì cả tới, trước kia ở trong tù cô chịu lạnh, khi gì cả tới, chỗ nào cũng không thoải mái, cả người cảm thấy ớn lạnh. Đang co lại thành một quả bóng, anh ta đi lên. Gì cả, thời kỳ kinh nguyệt. Ngay khi tắt đèn, anh ta đưa tay tới, cô run một cái. Đừng chạm vào tôi đến kỳ. Anh ta giả vờ không nghe tiếp tục làm, tiếp tục kéo cô. Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác. Trư Nhất Hành, tôi đã nói đừng chạm vào tôi, hôm nay tôi tới kỳ, không làm được. Anh ta ôm cô vào trong lòng, đặt tay lên bụng cô. Ngủ đi, buổi sáng thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại dùng máy tính hỏng mỗi ngày của mình khắp nơi thế? Viên Miêu nói ngắn gọn, tôi có việc. Anh ta nhìn cô, mím môi một cái. Cô thật là mạnh mẽ, cho tới bây giờ cũng không có mở miệng hỏi mượn đồ của tôi. Hai người đến công ty, Viên Miêu dọn dẹp phòng làm việc của Trư Nhất Hành trước. Trước kia, Trư Nhất Hành dường như cố ý chọc giận cô, ngồi ở trên ghế, hoặc là giữ lấy chỗ ngồi của cô không nhúc nhích, hoặc là dùng cô làm máy hút bụi, bất cứ lúc nào cô đến, liền nhấc lên. Sáng nay cũng không biết Trư Nhất Hành đi chỗ nào, chờ cô dọn dẹp xong, xách cây lau nhà cùng dụng cụ đi cất, thấy anh ta đang tiến lại gần cô. Cô nghi ngờ nhìn mặt anh ta một cái, anh ta ho khan một cái, người sát bên người mà đi qua nhau. Viên Miêu dọn dẹp đồ đạc xong, trở lại phòng làm việc của mình, phát hiện trên bàn có một cái máy tính mới, nhất thấy cảm thấy có chút khó chịu. Cô gọi điện cho Tần Nhất Phàm nói. À, là chính Trư Tổng đã mua. Anh ta, Tần Nhất Phàm nói, đúng vậy, là Trư Tổng đã sắp xếp. Nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi tắt máy. Viên Miêu phát hiện dưới góc phải của máy tính có dán nhãn hiệu, liền cúi xuống xem. Viết cái gì vậy? Ở đâu? Bên dưới máy tính có dán một tờ giấy ghi chú, phía trên có một đoạn thư thật dài. Tôi không dán cái đó. Tần Nhất Phàm nói, à, vậy cô thử xem, có phải là mật khẩu Wi-Fi không? Viên Miêu đã đọc thầm nó trong đầu. Ra vậy, để điện thoại xuống, ngẩn người ra một lúc, mở máy tính, tiếp tục nghiên cứu các chương trình thực tế. Trước khi nhà cô xảy ra chuyện, Viên Miêu cũng rất thích xem các chương trình truyền hình, khi đó các chương trình truyền hình không đa dạng như bây giờ, nhưng cô gái nào lại không thích quần áo đẹp và cuộc sống tươi sáng. Khi đó Trương Nhất Hành luôn chê cô nông cạn, anh ta thích đọc các cuốn sách lớn, thậm chí thỉnh thoảng xem TV, xem phim tài liệu. Anh ta nói, ngành giải trí quá bồng bột, quá hời hợt, không có ý nghĩa. Cô nói nhiều lần, cô chỉ không thích nghe chuyện gì đã xảy ra với ngành giải trí. Người sống trên đời, điều quan trọng nhất là sống vui vẻ. Cô nghĩ rằng làm cho mọi người hạnh phúc là một kỹ năng, không tệ hơn là làm cho mọi người nghĩ. Dù sao người phàm nhiều, ít người có chiều sâu. Nếu như có thể làm cho nhiều người phàm vui vẻ, vẫn chưa đi vào con đường đen tối, nó không nhất thiết phải tồi tệ hơn việc làm cho một số người sâu sắc suy nghĩ theo lý trí. Viên Miêu nói những lời này hoàn toàn là vì mục đích và cạnh tranh, nhưng nó cũng khiến Trương Nhất Hành không nói nên lời. Lúc này anh nghiến răng cúi đầu đọc sách, cô thấy anh không nói, hiếm khi mình chiếm phần lợi, che miệng cười một lúc, liền tựa đầu trên vai của anh, lẩm bẩm nói. Thật ra thì, anh nói cũng đúng, mặc dù ngành giải trí để làm cho mọi người vui vẻ, nhưng những người có thể biến giải trí thành sự nghiệp, đều là những người có lý trí. Anh ta còn nhìn quyển sách trong tay, nhẹ giọng hỏi. Sao em biết, cô dựa vào anh, em đã xem cuộc phỏng vấn, ngoài ra anh có để ý không? Diễn viên đóng kịch vui ngược lại dễ dàng hơn phải đóng kịch buồn, cũng có thể là cống hiến sự vui vẻ cho người khác, lại để lại cho chính mình dư vị đau khổ. Cô còn nói, vì vậy, em cũng không cần quá lý trí, có những chương trình giải trí thật tốt, cả đời rất vui vẻ. Thời gian trôi qua, cô không nghĩ tới, anh ta lại nổi tiếng trong nghề giải trí, bản thân cô cũng đang cố gắng tìm một công việc trong làng giải trí, cũng không biết có tìm được không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem rất nhiều chương trình truyền hình, cũng không khác biệt lắm về hành động, liền có chút nhàm chán. Viên Miêu liền cầm điện thoại di động lên để đọc tin tức mới nhất trong ngành giải trí là một ngôi sao điện ảnh nào đó nghi ngờ có gian lận. Có người nói, một số chương trình thực tế, là độc hại, và tất cả những người tham gia, sớm hay muộn, đều sẽ có một số tin xấu. Có một thời điểm, có vô số bài đăng hàng đâu. Viên Miêu nhìn tin tức, mắt lại nhìn màn hình. Lại nhìn tin tức, chương trình. Có hại không? Đồ đen, cô mở chương trình của Đỉnh Hồ ra, liệt kê 20 khách hàng quý trong một lần, lại tiến hành tìm kiếm lại, cô đã có một ý tưởng. Vì vậy, cô gọi điện thoại cho Lưu Nhạc Băng, hẹn anh ta buổi trưa cùng đi ăn cơm. Lưu Nhạc Băng nói, cái gì, hẹn tôi đi ăn cơm sao? Trên trời sắp đổ mưa đỏ sao? Anh có tới hay không? Được, hiếm khi có cơ hội. Tôi xin địa điểm, Viên Miêu nói. Hai người hẹn thời gian, địa điểm, cũng may là cách đó không xa, gặp nhau cũng rất dễ dàng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ lần hỗn loạn vừa rồi, Lưu Nhạc Băng vừa nhìn thấy cô liền vỗ vai cô một cái. Được rồi, đã nhiều ngày như vậy, không nể mặt mời cô ăn cơm. Viên Miêu im lặng nói, tôi có việc, không đi được. Hai người sóng bước bên nhau đi vào trong, Lưu Nhạc Băng nói. Tôi nhất định hỏi cô đều không nói. Hôm nay cô có nói không? Rốt của cô có phải trợ lý của Chư Tổng không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Trọng Văn để ý tới, có phải là công lao của cô không? Viên Miêu nói, anh ăn dấu hỏi hay sao vậy? Làm sao hỏi nhiều chuyện như vậy? Lưu Nhạc Băng nói, cô đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi cô rất nghiêm túc. Viên Miêu nói, anh đừng xen vào nhiều như vậy, hỏi nhiều tôi cũng không thể nói cho anh biết. Hãy nói như thế này, chúng ta hòa hợp với nhau. Tôi đảm bảo sẽ không trốn ra ngoài làm công việc lặt vặt. Lưu Nhạc Băng nói, đúng là như vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Trọng Văn bỏ phiếu một lúc, không bỏ lúc đầu, một lúc sau lại bỏ, có ý gì chứ? Viên Miêu nói, có lẽ đó là một người bị bệnh thần kinh và co giật, chúng ta không để ý tới anh ta. Đúng rồi, hôm nay tôi muốn nói với anh về ý tưởng chương trình của tôi. Cách chương.